sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 455, em muốn tìm anh. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, đêm khuya trong sân bay Kinh Bắc, lại có một chiếc máy bay tư nhân cất cánh. Cao Ngọc Kiều mặc một chiếc áo khoác đen, hốc mắt sưng đỏ ngồi bên cửa sổ, hướng về phía khu vực bên ngoài chiến trường bay đi. Trên máy bay, Cao Ngọc Kiều như cũ gắt gao nằm chặt chiếc ví sắp hoàn thành trong tay. Trên chiếc ví nhiều thêm một vệt đỏ tươi, đó chính là vết máu nơi đầu ngón tay Cao Ngọc Kiều lưu lại. Chúng ta còn chưa kết hôn, anh đã nói rằng, đợi lần này anh chinh chiến trở về, sẽ quay lại cưới em, tổ chức cho em một hôn lễ giống như chị gái và anh rể của em vậy. Anh có phải là đang chế em phiền không vậy? Em vẫn luôn không hiểu chuyện quấn lấy anh như thế. Nếu như anh chế em phiền, về sau em sẽ không quấn lấy anh nữa. Em bây giờ cũng biết nấu cơm rồi. Em học được cách nấu rất nhiều món. Em cũng học may quần áo nữa. Em còn muốn may cho anh một chiếc áo len mà. Anh có phải là không thích em nữa rồi không? Anh đi đến nơi nguy hiểm như thế, anh cũng không thèm nói cho em biết. Google ngay trang, Yaum Chuyện, com, trên máy bay ngồi tựa bên cửa sổ. Cao Ngọc Kiều trong lòng không ngừng nói. Thế nhưng ở ngoài mặt thì một câu cũng không nói. Chỉ là nước mắt tiếp tục tí ta tí tách rơi xuống. Rời khỏi bên ngoài thiên hạ hàng trăm cây em nơi giáp danh biên giới của chiến đội Hắc Thạch với chiến đội cơ giáp. Cao Ánh Vi sắc mặt tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc. Trên người mặc chiếc váy trắng dài cũng nhiễm phải máu tươi. Mang theo một thanh trường kiếm, xuất hiện tại đó, Cao Ánh Vi cực kỳ qua loa xử lý vết thương trên người. Sau đó lấy ra điện thoại gọi cho Thiên Diện. Thiên Diện, Thiên Diện ở bên đầu kia điện thoại, nhìn thấy Cao Ánh Vi gọi điện cho mình, cô cũng không khỏi sững sờ, rồi lên tiếng nói, vâng, chị Ánh Vi em đây, chị... Thiên Diện cảm giác Cao Ánh Vi có lẽ là muốn hỏi thăm cô về chuyện của Tiêu Hạo Thiên. Quả nhiên Cao Ánh Vi mở miệng nói. Thiên Diện, bây giờ em đem vị trí nơi ở của Hạo Thiên chia sẻ cho chị. Chị đi tìm anh ấy. Thiên Diện do dự rồi nói. Chị Ánh Vi, điện chủ anh ấy hiện tại đang ở phía chiến đội cơ giáp bên kia. Rất xa, với lại vẫn còn đang chiến đấu. Chị, Thiên Diện vẫn còn chưa nói xong, Cao Ánh Vi đã lên tiếng cắt ngang lời cô ấy nói. Chị biết, đại chiến vừa rồi chị cũng có tham gia, Hạo Thiên bị trọng thương, bây giờ chị muốn đi tìm anh ấy, giúp anh ấy chữa trị vết thương, em mau chóng mang vị trí của anh ấy chia sẻ cho chị. Sau khi Cao Ánh Vi nói xong, Thiên Diện tại trụ sở chính điện Thiên Thần, cả người đều kinh hoàng. Vô cùng chấn động nói, Ánh Vi, chị hiện tại đang ở bên đó. Chị vừa nói chị cũng tham gia chiến đấu. Giờ khắc này, Thiên Diện có cảm giác cả người đều mơ hồ. Cao Ánh Vi tham gia chiến đấu. Đùa gì thế, không sai, trước kia mỗi lần Tiêu Hạo Thiên đi chính chiến, Cao Ánh Vi đều hỏi thăm cô ấy về tung tích của Tiêu Hạo Thiên. Bao gồm cả mấy tiếng trước khi Tiêu Hạo Thiên bọn họ đi chiến đội Linh Cầu. Thiên Diện cũng nói cho Cao Ánh Vi biết, nhưng là Cao Ánh Vi tham gia chiến đấu. Cao Ánh Vi quá quyết nói, không cần phải ngạc nhiên, chị cũng có chút vận may gặp được vài lần Hạo Thiên khởi xướng cuộc đại chiến này. Chị đều có mặt, cách chương.